Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 453, chém ra hóa thân. Lại là lúc trước thế giới bản nguyên phát sinh dị biến thời điểm. Dương Vân liền đem chính mình hết thảy chân thực từ thần hồn bên trong phân ly ra ngoài. Lưu lại, có thể xưng làm là hắn hóa thân. Lại là thụ mộng vô hạn pháp lực gia trì về sau. Cùng mộng tại bản nguyên bên trong thế giới bên trong vượt qua 20 vạn năm Dương Vân. Bây giờ đã là thành hóa thân. Đây coi như là cơ duyên xảo hợp đi. Bản tôn trực tiếp chém ra hóa thân. Dương Vân chính là hắn. Mà hắn không phải là Dương Vân. Đây là một loại rất vi diệu quan hệ. Cho nên vì tốt hơn phân chia. Dương Vân lại là cùng chính mình hóa thân sau khi thương nghị. Trực tiếp đem hắn đổi tên là Dương Chí. Thế giới bản nguyên bên trong cùng bản nguyên bên ngoài. Tính là hai phe thế giới. Mà Dương Chí hoàn toàn lưu tại bản nguyên bên trong thế giới. Đây là Dương Vân cùng Dương Chí thương nghị kết quả. Mộng là bản nguyên bên trong thế giới đại đạo. Thiên đạo, ức vạn năm cô tịch. Tạo nên nàng sớm đã chết lặng trạng thái tinh thần. Vĩnh sinh bất tử cũng không phải là một chuyện tốt. Dương Vân cảm nhận được. Dương Chí cảm nhận được. Mộng cũng cảm nhận được. Bản nguyên bên trong thế giới. Tại Dương Chí bên người. Vẫn y như là lúc trước 20 vạn năm trước. Mộng yên lặng hầu ở Dương Chí bên người. Hiện tại hai người toán là một thể. Pháp lực cùng hưởng. Dù ai cũng không cách nào rời khỏi được ai. Ngươi không hối hận sao? Lưu tại bên này, Mộng lần thứ nhất, lộ ra khẩn trương thấp thỏm khát vọng hy vọng biểu lộ. Nàng một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm lấy Dương Chí. Đồng thời, nàng cũng đang sợ, nàng sợ nghe được Dương Chí không muốn. Hiện tại Dương Vân đã thanh tỉnh, Dương Chí đồng dạng thanh tỉnh. Mộng, ủy khuất ngươi, Dương Chí thở sâu một hơi. Hắn yên lặng nhìn về phía quanh mình đã hóa thành thực thể hành cung nói. 20 vạn năm, ngươi một mực phục thị ta, bao dung ta, nhẫn nại ta. Nhất định rất vất vả đúng không? Mục đích của ta cũng không đơn thuần. Ta cho ngươi tốt nhất, cũng cho ngươi xấu nhất. Ta chỉ là hy vọng cuối cùng, ngươi có thể làm ra một cái chính mình cũng không hối hận lựa chọn. Mộng nói. Đôi mắt trung nhẫn không ngừng liền nổi lên một tia gợn sóng. Ta chưa từng như cái này khao khát qua. Ta hy vọng có người có thể tại bên cạnh mình. Dù là có thể giảm bớt cái này vô số tuế nguyệt tịch mịch. Dù là vẻn vẹn như thế cũng có thể. Ta minh bạch, Dương Chí nhẹ nhàng đem Mộng ủng tiến trong ngực nói. Ta sẽ lưu lại, cùng ngươi đến thiên hoang địa lão. Vĩnh viễn, thế nhưng là... Nếu có một ngày ngươi hối hận làm sao bây giờ? Sẽ không hối hận, tuyệt không hối hận, Dương Chí cúi đầu xuống. Sau đó nhẹ nhàng đem bờ môi khắc ở Mộng cái trán. Tha thứ ta cái này 20 vạn năm bên trong đối ngươi tổn thương. Từ nay về sau, ngươi ta tướng tướng nhu dùng mạt. Ta sẽ dùng ta hết thảy cùng ngươi đi qua cái kia vĩnh vô chỉ cảnh dài rằng giặc tuế nguyệt. Mộng ngậm lấy nước mắt, vui sướng nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, một lần cuối cùng, Dương Chí nhìn về phía hành cung bên ngoài tạo dựng thông đạo. Làm nơi đó vỡ vụn khép kín thời điểm, bản nguyên bên trong đem cùng bản nguyên bên ngoài triệt để mất đi liên hệ. Bởi vì Mộng đem pháp lực của mình cùng hưởng cho Dương Chí. Cho nên hiện tại, bản nguyên trong ngoài đã hoàn toàn ngăn cách. Lối đi kia muốn chôn vùi đây. Nói lời này lúc, Mộng gắt gao nắm lấy Dương Chí tay. Không cần lo lắng, ta nói sẽ cùng ngươi liền sẽ cùng ngươi. Sẽ không ở thời khắc cuối cùng đổi ý. Ầm ầm kia tạo dựng thông đạo rốt cục vỡ vụn. Mà Dương Chí triệt để lưu tại bản nguyên thế giới bên trong. Nhìn bên cạnh nam nhân, Mộng hoàn toàn đã không nhịn được. Nàng tựa như một cái ủy khuất hài tử. Ôm Dương Chí gào khóc, nàng không phải khổ sở, mà là vui vẻ, từ nay về sau, Rốt cục có người có thể cùng mình cùng đi xuống đi. Rốt cuộc không cần một người lẻ loi độc hành, mà Dương Chí đem trong ngực nữ tử ôm càng chặt. Tại về sau dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, hai người vĩnh viễn không tách ra. Bản nguyên thế giới bên ngoài, Dương Vân chậm rãi mở mắt, đi đầu nhìn thấy chính là Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm. Không nói hai lời, hắn trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong ngực của mình. Sư phụ, ngươi làm sao cảm xúc kích động như vậy a? Ta nhanh thở không nổi. Đúng thế, xú nam nhân, không hiểu thấu liền trêu chọc nhân gia. Thật làm chúng ta là nữ nhân của ngươi sao? Dương Vân mới mặc kệ các nàng nói cái gì. Tóm lại hắn hiện tại rất vui vẻ, rất là đơn thuần vui vẻ. Thế giới này mới là chính mình chân thực, chính mình trở về. May mà lúc trước thần hồn phân ly, nếu không cũng không có khả năng cơ duyên xảo hợp chém ra hóa thân. Tuy nói cái này hóa thân triệt để lưu tại bản nguyên bên trong, nhưng đối mộng mà nói, cho được một chuyện tốt đi. Giáo chủ đại nhân không có việc gì liền tốt. Lúc trước chúng ta thực sự lo lắng hư. Thời khắc này Bạch Kinh Thiên lau lau mồ hôi lạnh nói. Hắn hiện tại cảm giác chính mình đứng ở chỗ này liền không thích hợp. Nhìn giáo chủ đại nhân trái ôm phải ấp, hắn cảm thấy tặc xấu hổ. Nếu như không nói thứ gì, vậy sẽ lúng túng hơn. Ta không sao, chỉ là lúc trước là một cái dài dằng dặc mộng. Bản nguyên bên trong 20 vạn năm, nhưng bản nguyên bên ngoài bất quá mới là ngắn ngủi mấy ngày. Thời gian vĩnh hằng là tương đối, thụ không gian ước thúc. Không nói đến cái này, hiện tại kia phiến vòng xoáy đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng không có tiểu thế giới đang phun trào hoặc là trở về. Nhưng đã tồn tại tiểu thế giới thì là bị giữ lại. Về phần cái này vô số tiểu thế giới, thống quy Dương Vân tất cả. Hắn chính là cái này vô số hiện hữu tiên thế giới chúa tể. Đặc biệt là bởi vì chém ra hóa thân, Dương Vân phát giác mình thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Thần chi cảnh giới thiên vị ngũ giai bá thiên vị, như bây giờ thực lực treo lên đánh 10 cái đại đế cấp bậc siêu cấp đại năng đều là dư xài. Không chần chờ chút nào, không có chút nào do dự địa, hắn đem bản nguyên bên ngoài tất cả tiểu thế giới trực tiếp quyền định tại đại cấu kiến thuật tạo dựng hư không bên trong. Đợi đến sau đó trở lại thánh vực, một là cùng thánh vực dung hợp, đến lúc đó vô hạn khả năng cùng tương lai sẽ để thánh vực rực rỡ hẳn lên. Thống khoái, dễ chịu rồi. Nhìn Dương Vân mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dáng vẻ, Hà Thải Âm chậc chậc tiếng nói, thật sự là kỳ quái, nhìn rõ ràng chính là ngủ một cái đại cảm giác, cái này vô duyên vô cớ, làm sao thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đây? Ha ha, đây chính là bí mật. Sư phụ, đừng bí mật, ngươi đến tột cùng gặp kỳ ngộ gì a? Làm sao cái này vừa tỉnh dậy, pháp lực liền đã cường hãn đến tình trạng như thế? Thế mà có thể trực tiếp thu lấy toàn bộ bản nguyên thế giới. Nghe hai nữ đặt câu hỏi, Dương Vân trầm tư một lát, bất quá hắn cũng không có đem liên quan tới Dương Chí cùng mộng sự tình nói ra. Tại trong cuộc sống sau này, vậy liền mong ước bọn hắn có thể an an ổn ổn đi. Vô tận sinh mệnh, dài dằng dặc tuế nguyệt, hy vọng bọn họ hai người có thể một mực dắt tay đi xuống. Bất quá nói như vậy giống như có chút kỳ quái. Rõ ràng Dương Chí chính là mình hóa thân. Mặc dù hắn không phải mình, nhưng mình thế nhưng là hắn a. Cho dù bản nguyên trong ngoài liên hệ đã ngăn chặn, có thể cùng chính mình hóa thân liên hệ, thủy chung vẫn là rõ ràng. Phải, coi như đây là bí mật. Dù sao cùng các nàng hai người nói cũng nói không rõ ràng. Tự mình biết liền tốt. Mặt khác nói đến, ở đây đã trì hoãn thời gian quá dài, lại là thống hợp vô số tiểu thế giới về sau. Dương Vân mang theo hai nữ cùng Bạch Kinh Thiên lập tức đã là đi vào ma tộc ngay tại khai phát thu.